mà cầu tiên duyên. Chương 763, thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết khi nào, giữa thiên địa đã là trải rộng lôi điện, lôi quang tụ tán bất định, bao trùm ngàn dặm xa. Ngẩng đầu nhìn lại, điện quang hội tụ thành vân, tiêu tán vì vụ, lộng lẫy bên trong nội uẩn vô tận sát cơ. Vân Lôi lão ma chắp tay dựng ở chân trời, đầy trời lôi đình lẫn nhau xen lẫn, hóa thành áo choàng tại sau lưng của hắn tùy tiện bay múa. Hai mắt lôi quang hội tụ, tóc dài như chớp giật trên dưới chảy xuôi, giống như một tôn trưởng khống lôi đình thần linh. Hắn nhìn Mạc Cầu, ý niệm khẽ động, vô hình ba động lập tức khuếch trương ra, đem ngàn dặm bên trong lôi đình toàn bộ đặt vào nhận biết. Đôm đốp, oanh, một đạo đạo lôi quang như vật sống nhảy vọt, đột ngột xuất hiện tại Mạc Cầu bên cạnh thân, hội tụ thành hình, dương nanh múa vuốt hung hăng đánh tới. Lôi quang nhỏ như dây tóc, uy năng lại cực kỳ khủng bố, sợ là một cái ngọn núi tới vừa chạm vào, cũng sẽ tại chỗ vỡ vụn. Vân Lôi lão ma sinh tại thiên lôi bên trong, nửa là quỷ vật, nửa là tiên thiên sinh linh, trời sinh có khống chế lôi đình chi lực, thực lực cường hãn, chỉ là một cái động niệm, mà cầu chỗ đã bị lôi đình bao phủ. Lôi quang thế tới nhanh chóng, cơ hồ siêu việt thần niệm nhận biết, càng có một cỗ chí cương chí dương chi lực, vừa lúc hết thảy âm thuộc khắc tinh. Mạc Cầu tuy là người sống, pháp môn lại là âm thuộc, lúc này cảm giác khí tức vận chuyển có một chút không khoái. Ngô, hắn có chút hé miệng, tay phải cầm đao giữa trời xoay tròn. Bạch, đao quang như vòng, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái, bốn phương tám hướng cũng đã trải rộng đao mang. Đao quang vừa phóng tức thu, chân trời tùy theo một đêm, vô tận lôi quang, tận hóa hư vô. Vân Lôi lão ma chân mày vẩy một cái, mi tâm đột nhiên sáng lên, lôi quang hội tụ thành trường hà, lôi cuốn quanh mình lôi đình, hướng xuống ầm vang rơi đập. Trường hà cự ly mà cầu còn có gần dặm thời điểm, đột ngột run lên, mãnh liệt hóa thành lôi mã, lôi long, lôi xà, lôi điểu chờ đông đảo lôi thú. Lôi thú gào thét như vạn thú bôn đằng, phía sau vô cùng vô tận lôi quang tựa như cá voi hút nước, thôn phệ lấy giữa thiên địa lôi đình chi lực, tiếp tục diễn hóa rất nhiều lôi thú. Liếc nhìn lại, không có phần cuối. Oanh, vô tận lôi thú gào thét, một cỗ băng diệt vạn vật, túc sát cuồng bạo chi ý hiện lên. Thời không tựa hồ cũng vì đó dừng lại, chỉ có kia đầy trời lôi quang hoàn toàn như trước đây chút xuống. Hư không tại này cự lực phía dưới lại cũng hiện ra chống đỡ hết nổi, vỡ ra đạo đạo khe hở. Mạc Cầu ngẩng đầu, trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, chỉ có đôi mắt làm nổi bật xuất chân trời lôi đình. Hắn nhìn đầy trời lôi quang, lần nữa xuất đao, đao quang giản dị tự nhiên, xoay chuyển như ý, nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái, đột kích rất nhiều lôi thú lại tự vô thanh vô tức vỡ vụn ra. Bạch, tựa như ô long khuấy động, đao quang rực rỡ mà lên, trăm trượng đao mang giữa trời vạch một cái, vô tận lôi đình đồng dạng lấy cá voi hút nước vậy chi thế chôn vùi tại trong ánh đao. Hảo đao pháp, Vân Lôi lão ma mặt gò má run rẩy, mắt hiện ngưng trọng, như vậy đao pháp đã cận đạo vậy, khó trách có thể lấy tu vi như thế du tẩu lỗ vương cảnh, thậm chí có thể nhường vương cảnh chi chủ nhượng bộ. Mặc dù Mạc Cầu đao pháp nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng hắn khống chế lôi đình, lại có thể rõ ràng cảm giác được đao pháp kia bên trong uy năng. Đao ý siêu nhiên, đao pháp cận đạo, đao bên trong có thần, chỉ bằng vào pháp thuật, thậm chí cũng không thể đụng phải đối thủ một bên. Vân Lôi lão ma cảm thấy không bằng, thậm chí trên hắn vạn năm âm thọ bên trong, cũng chưa từng gặp qua như vậy kinh thế hãi tục đao pháp. Bất quá, bạch, lôi quang lóe lên, Vân Lôi lão ma thân ảnh đã xuất hiện sau lưng Mạc Cầu. Một tay nhẹ giơ lên, một cây lôi trượng điểm nhanh Mạc Cầu xương sống. Âm gian quỷ vật, vốn cũng không am hiểu thuật pháp, hắn cũng giống vậy, nhục thân mới là quỷ vật sở trường. Lôi độn chi pháp chư giới xưng tôn, Vân Lôi lão ma còn thiện này pháp. Ý niệm khẽ động, đã vượt ngang trăm dặm, có thể so với hư không Na-di. Không, hư không Na-di trong khoảnh khắc đó tất nhiên là nhanh đến cực hạn. Nhưng trước đó chuẩn bị, Na-di sau thích ứng, lại cần thời gian nhất định, ngược lại không bằng lôi độn chi pháp. Chuyển vận như ý, mà cầu cũng chỉ là phát giác được một vòng lôi quang lấp lóe. Phía sau đã hiện lên sát cơ. Tốc độ kia chi khoái. Cơ hồ là hắn gấp đôi. Hừ, hừ nhẹ nhất thanh. Bách tịch đao mũi đao run lên. Đột ngột xuất hiện ở sau lưng. Vân lôi lão ma tốc độ xác thực nhanh đến cực hạn. Thậm chí nhường cảm giác của hắn đều khó mà trưởng khống. Nhưng siêu phàm đao pháp. Lại có thể tự sinh cảm ứng. Không cần động niệm. Lần theo đao ý cảm ứng. Tự phát hộ thể. Đương. Mũi đao. Lôi trượng chạm vào nhau. Vân lôi lão ma mặt lộ cười nhạt. Lòng bàn tay cự lực bộc phát. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lôi trượng đột nhiên rút về. Thân hóa một đạo lôi quang tại trong chốc lát nhanh lùi lại trăm dặm. Hai mắt nhảy lên nhìn mình eo sườn. Tại đó. Một đạo thật dài vết đao không biết khi nào xuất hiện. Vết đao chém ra da thịt. Tại lôi cốt phía trên chém ra một vết nứt. Nhói nhói cảm mặc dù không mạnh. Lại nội uẩn một cỗ kinh khủng sát ý. Cỗ này sát ý như giòi trong xương. Liền tự lấy vân lôi lão ma mãnh liệt như vậy quỷ thể. Kia vết đao lại cũng không thể khép lại. Toàn thân lôi đình chi lực đều vô ý thức tránh đi vết đao. Cho đến thể nội lôi cốt nội uẩn điện quang bộc phát. Hao phí rất nhiều khí lực đem kia cỗ sát ý hao mòn sạch sẽ. Mới tính chữa trị tốt vết thương. Hảo đao pháp, hảo đao pháp. Vân lôi lão ma cương nha cắn chặt. Trên mặt âm tình bất định. Mà cầu đao pháp, vượt quá ngoài ý liệu của hắn cường hãn. Quả thực là thần hồ kỳ thần. Vừa rồi nếu không phải phản ứng kịp thời. Sợ là đã bị một đao chặt đứt. Kinh sợ dưới, hắn lần nữa hừ lạnh, bạch, đôm đốp, vô số đạo điện quang, đồng thời xuất hiện tại ma cầu quanh người, chừng mấy chục cây lôi trượng, theo điện quang kia bên trong, như chậm mà nhanh điểm tới, ma cầu hai mắt co rụt lại, đao quang như liên nở rộ, đương, du dương tiếng va chạm bên trong, một đạo nối liền đất trời lôi đình ầm vang xuất hiện, từ trên xuống dưới. Hung hăng đem mà cầu đánh vào sâu trong lòng đất. Oanh, vỏ quả đất lăn lộn. Đại địa nứt ra, quanh mình trăm dặm địa thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sơn loan có gồ cao, có thì nghiêng ngã xuống. Nơi xa, tâm kiếm quận chúa, mông sơn sắc mặt trầm xuống. Mặc dù mà cầu khí tức vẫn còn, nhưng tình huống rõ ràng không ổn. Vân lôi lão ma tốc độ quá nhanh. Mà cầu liền tự đao pháp siêu phàm. Làm gì ngăn không được đối phương lấy lực phá xảo. Lấy nhanh đè người. Nếu như mà cầu không thành. Bọn họ hai vị ngay cả chạy trốn. Đều trốn không thoát. Ngược lại là một mảnh bạch huyền. Như cùng hắc ngọc con mắt chậm rãi chuyển động. Trên mặt không có chút nào dị thường. Tốt một cái khống lôi chi pháp. Mà cầu thanh âm. Tự lòng đất truyền đến. Thanh âm không nhanh không chậm. Thân hình cũng không chút hoang mang. Thân khỏa một tầng huyền quang chậm rãi phiêu khởi. Hắn cầm trong tay bách tịch đao. Xa xa thi lễ. Tiền bối. Xin chỉ giáo. Mũi đao hư chỉ. Một cỗ vô hình túc sát chi ý cách không rơi vào vân lôi lão ma trên thân. Sát ý chi ngưng nhiên. Cũng làm cho đối phương biến sắc. Muốn chết. Tiếng gầm bên trong. Vân lôi lão ma điện thiểm nhào tới. Vô số bóng trượng trong nháy mắt bao phủ gần dặm chi địa. Một cái lôi đình kết giới trống rỗng hiển hiện. Trăm ngàn đạo bóng trượng. Lần nữa đánh tới hướng mặc cầu. A, trong kết giới. Mặc cầu híp mắt nhẹ a, vân lôi lão ma xác thực lợi hại. Nếu như mấy tháng trước. Hắn sợ là ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội. Nhiều nhất lấy tử đổi một cái trọng thương thế thôi. Hiện tại, oanh. Một cỗ ngút trời chi lực, đột nhiên tự trong cơ thể hắn hiện lên, chỉ là một cái chớp mắt, cảnh giới của hắn tự theo sơ nhập nguyên anh trung kỳ. Đến tới gần nguyên anh hậu kỳ tình trạng, thiên binh hộ thể phù văn càng là ngưng tụ như thật. Minh vương giáp, cũng cùng thiên binh phù văn tương dung, tiến tới lực phòng ngự tăng nhiều. Phanh phanh, oanh, rất nhiều lôi đình bóng trượng rơi vào trên đó, theo oanh ra vô số gợn sóng. Nhưng trong lúc nhất thời vậy mà không phá. Làm sao lại như vậy? Người này không phải vừa mới tiến giai nguyên anh không có bao nhiêu năm sao? Tu vi như thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Mà lại, lực phòng ngự của hắn vậy mà như thế kinh khủng. Sợ là không tại sở trường nhục thân quỷ vương hậu kỳ tồn tại kém bao nhiêu. Vân Lôi lão ma mặt lộ ngạc nhiên. Trong lòng thầm kêu không ổn. Không kịp nghĩ nhiều. Liền định lần nữa hóa thành lôi quang. Xa xa thối lui. Hắn mặc dù trong lòng không giải. Nhưng cũng không sợ. Tại quỷ vương hậu kỳ tồn tại bên trong. Vân Lôi lão ma thực lực tính không được cao. Nhưng độn pháp kinh người. Có thể chiến thối lui. Đồng dạng khó gặp đối thủ. Tự liền đời trước Lỗ Vương. Đều là tại hắn tập kích phía dưới bị thương. Không phải vậy tuyệt sẽ không mệnh tang chiêu vương chi thủ. Muốn chạy trốn. Ung dung chi thanh. Tự phía sau truyền đến. Sát theo đó. Chính là một cỗ giam cầm hư không vô hình chi lực. Ngũ chỉ sơn. Định. Vân Lôi lão ma thân thể cứng đờ. Trong lòng tùy theo cuồng loạn. Nguy. Địa ngục đồ. Xuất niệm chân lôi, một vòng vô hình vô chất điện quang, không nhìn quỷ thể phòng ngự, ngang nhiên đánh vào ót của hắn. Tại hắn trong nháy mắt mê mang một khắc này, một đạo đen nhánh đao mang, xẹt qua chân trời, thập phương, sát giới, cách trương.